Tẩm thất Mỹ Lang, chương 57, góc truyện audio.com. Lam Lưu là cao thủ không thủ đạo đi, rớt ra một lon đồ uống. Phương Vu Hy tựa vào chiếc máy bán hàng tiện lợi, không quay đầu nhìn Hàn Kỳ đang đi tới, chỉ nhẹ nhàng ực một ngụm rồi mới hỏi. Ân, ngay từ đầu năm nhất đi, cùng ta học. Hàn Kỳ đi đến bên người Phương Vu Hy, xuất ra một đồng tiền xu bỏ vào khe tiền dưới hàng nút công tác. Nhìn đồ uống rực rỡ muôn màu, thoáng suy tư, nhìn về lon bia ở góc tối phía bên trái. Khó trách người muốn uống bia. Phương Vu Hy nhìn lướt qua nơi Hàn Kỳ vươn tay, trong đôi phượng nhãn hiện lên thản nhiên cảnh cáo. Nhìn thấy ánh mắt Phương Vu Hy, Hàn Kỳ đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến Hoắc Mẫn Lăng đang hoa ở cửa hàng Phương Lưu gia. Nghĩ rằng Hoắc Mẫn Lăng có thể không thích bia, thế là tay đang vươn lại lui trở về, đầu ngón tay di chuyển, ấn xuống một lon Fanta, mở nắp lon xong, Hàn Kỳ sửng sốt, bỗng nhiên tò mò nhìn Phương Vu Hy, hay ta có chuyện này, ân, ngươi cứ như vậy đem tiểu tứ mắt đặt ở nơi đó không sợ hắn chạy trốn sao? Hàn Kỳ mắt khẽ tà, chỉ về Phương Lưu gia phố đối diện, bóng dáng nho nhỏ đang điểm chân đứng ở trước quầy cao cao. Không biết là đang cùng cái bà gì mập kia nói cái gì. Không sợ, cùng lắm thì chạy một lúc cho nóng người. Phương Vu Hy nhìn Hoắc Mẫn Lăng cách đó không xa, khóe miệng kéo lên một cái ý cười. Đảo mắt đã sắp hơn phân nửa học kỳ trôi qua, tiểu gia khỏa này cư nhiên vẫn là không ngoan như vậy à, bất quá. Hắn thật rất thích, nhún nhún vai, Hàn Kỳ đối với câu trả lời này cũng là bất đắc dĩ lẫn vô vị. Dù sao trò chơi miêu trảo tiểu tứ mắt hắn hơn phân nửa học kỳ không biết đã làm bao nhiêu lần. Đem số tiểu tử kia bắt lại đây, rồi mới ôm cái eo nhỏ đưa hắn ép vào trong ngực. Loại cảm giác này quả thực không tồi. Hồi tưởng một màn đuổi bắt qua lại, Hàn Kỳ cư nhiên từ trong hồi ức cảm thấy rất nhiều điểm hạnh phúc từ tận đáy lòng trào ra. Hảo hảo hảo hảo, vui vẻ ngọt ngào, khóe miệng quyến rũ không khỏi giơ lên một cái tươi cười trầm túy. Ngón tay khoát lên cái máy thức uống tiện lợi, dù cho lớp kim loại kia có lạnh lẽo da thịt, vẽ ra một đạo lại một đạo hình tròn 360 độ thong thả mà tưởng niệm. Thế giới của mình, đã vì một tứ mắt tử kỳ quái mà chậm rãi cải biến. Phương Vu Hy, cũng giống như thế, từ lúc bắt đầu hắn tháo xuống kính mắt kia, thế giới của hắn cũng từ đó mà cải biến, trở nên gần gũi cùng hạnh phúc như vậy, trở nên an tường và ung dung như vậy, trở nên hấp dẫn cùng yêu thương như vậy. Phượng nhãn thoáng trầm, tinh thần Phương Vu Hy cũng không biết đã phiêu bơi tới bao nhiêu thế kỷ trước. Hai nam nhân liền cúi đầu tựa vào lan can giữa lối đi bộ. Mạnh ai mấy lâm vào hồi ức vui vẻ thích nhất của mình. Hai người với khuôn mặt tuấn mỹ, cả người phát ra hào quang, đưa tới không ít người qua đường dừng chân. Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt mất hứng, hai ngón tay nhéo nhéo lên mặt thịt của Hoắc Mẫn Lăng. Phương Vu Hy một thân tê, sớt lam nhạt, quần dài màu trắng hiu nhàn, bỏ đi đồng phục cứng nhắc, một thân nhẹ nhàng khoan khoái làm cho hắn có cảm giác càng thêm xoài khí. Nhợt nhạt mỉm cười càng thêm mê người. Nghiêng đầu bỏ qua hành động bông đùa của Phương Vu Hy. Hoắc Mẫn Lăng cúi đầu cắn ống hút trên hộp sữa. Trên người mặc áo thun vàng ngắn tay đơn giản. Hoàn hảo, hôm nay thời tiết khó có được lúc chuyển biến. Mùa đông khó có được một chút nhiệt độ. Trên đường cái rất nhiều người đều thay bỏ y phục cồng kềnh giữ ấm. Hàn Kỳ theo đi lên. Mặt hướng Hoắc Mẫn Lăng dán lên. Buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không chuyển mắt. Trên mặt luôn luôn mang ý cười bướng bỉnh, trong áo ngắn tay màu trắng, hai cái cúc áo trên ngực mở rộng, lộ ra lưỡng đạo xương quai xanh cong cong mà hữu lực. Hai chân thon dài bị quần đen dài rộng thùng thình bao lấy. Hôm nay trường học nghỉ, thừa dịp thời tiết tốt, hai vị thiếu gia liền thay đổi quần áo, cứng rắn đem Hoắc Mẫn Lăng từ trong đống sách mò ra. Chết sống đưa hắn đến công viên Hải Dương chơi một ngày. Khi chơi tới gần hoàng hôn mới không cam nguyện mà đem Hoắc Mẫn Lăng dẫn ra. Này có tính là hẹn hò không? Nghĩ như vậy, tim của nhị thiếu không khỏi nhảy mạnh, nhưng khi nhìn đến người mà mình cảm thấy là dư thừa kia thì một phần kích động này chỉ đành phải căm giận dỡ xuống. Nếu không có cái tên gia khỏa kia hừ, không hẹn mà cùng nghĩ. Phương Vu Hy cùng Hàn Kỳ cùng trừng mắt nhìn nhau một cái. Tức giận chuyển mặt đi, nhưng càng làm cho bọn họ tâm tình xuống cấp là Hoắc Mẫn Lăng ngay từ đầu chính là một bộ biểu tình dầu dĩ không vui. Một chút cũng không vui vẻ, việc không hưng phấn điều này làm cho hai người đều cảm thấy trầm trọng đau đớn. Tâm nguyên bản còn hưng trí bừng bừng như là bị dội một chậu nước lạnh có chứa băng. Vừa lạnh lại vừa đau, chưa bao giờ suy sụp như thế. Chẳng lẽ, hắn cho tới bây giờ đều không có thích qua bọn họ sao? Hay là nói vẫn đều là chính bọn họ tự mình đa tình? Chỉ theo ý mình, Hoắc Mẫn Lăng, tiểu tứ mắt cho tới bây giờ đều không có thích qua bọn họ. Đều chỉ là bọn họ bắt buộc hắn. Trong lòng căng thẳng, một cỗ sáp sáp ê ẩm cay đắng nhất thời thăng lên xoang mũi. Cước bộ một đám chậm rãi dừng lại. Hai nam nhân bỗng nhiên đứng ở tại chỗ, bi thương nhìn bóng dáng Hoắc Mẫn Lăng vẫn đi ở phía trước. Lần đầu tiên thích, lại phải mất đi sao? Hay là nói thật vất vả mới tìm thấy tình yêu? Nguyên lai, hết thảy đều là không tồn tại. Vẫn đều trong lúc bọn họ cho rằng tồn tại thì chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tâm tình dị thường đau đớn cùng mất mát, trái tim, giống như bị ống chích đâm trúng. Lại hung hăng xoáy bên trong máu cùng dưỡng khí, rào loạn đến hít thở không thông. Không cần, bối rối, hai nam nhân đứng ở tại chỗ, giống hai đầu sư tử bối rối. Ảo ảnh hết thảy đều chỉ là do bọn hắn bố trí. Mà bọn họ căn bản là không có từ trên người Hoắc Mẫn Lăng chiếm được cái gì tình yêu. Một chút đều không có, cái gì cũng đều không có. Đều chính là chỉ theo ý mình. Buồn cười chỉ theo ý mình, lon nước trong tay nháy mắt không khống chế được, từ trong hai bàn tay rơi xuống, ba tại lúc trong mắt hai người hoảng sợ mà mê mang. Nhảy ra một thứ ánh sắc vàng giống như, không thể nào, đúng lúc này, bộ dáng dường như cuối cùng đã nghĩ thông suốt cái gì. Hoắc Mẫn Lăng đi được thật xa bỗng nhiên lại quay gót trở về. Đứng ở trung gian, động một cái ôm lấy Phương Vu Hy cùng Hàn Kỳ. Cái ôm thình lình xảy ra, nhị thiếu kinh ngạc nhìn cánh tay vòng qua bên hông chính mình. Lại quay đầu nhìn về phía thân hình đang chôn ở giữa hai người bọn họ. Giữa lớp áo màu vàng, mái tóc đen mềm mại rũ xuống dưới lại như là ngượng ngùng giấu ở giữa khe hở trong ngực hai người. Vẫn không có nâng lên. Trông như vậy lại dường như là đang thật sâu suy tư chuyện gì. Thời điểm buông ra giống như thời điểm ôm lấy làm cho người ta không có chuẩn bị. Còn chưa có hưởng đủ nhiệt độ cơ thể nhỏ gầy trên thân mình. Hoắc Mẫn Lăng liền bỗng nhiên buông lỏng tay ra, từ trong ngực nhẹ đứng lên, cảm giác trống rỗng làm cho nhị thiếu rất là không thích. Hảo muốn ôm thêm một lần thân mình nhẹ hẫng mà mê người kia. Bất quá phải áp chế cái ham muốn này lại. Không biết Hoắc Mẫn Lăng vì cái gì làm như vậy. Hai người đều tò mò đem ánh mắt ở lại trên người Hoắc Mẫn Lăng. Hoắc Mẫn Lăng vẫn là cúi đầu. Bàn tay trắng mịn không được tự nhiên mà cào cào tóc mái. Ánh mắt trong suốt dương lên. Lăng lăng nhìn hai nam nhân xoái khí trước mắt này. Làn da trắng noãn, đường nét nhu hòa, thần sắc luôn thực thản nhiên. Thái độ coi như cái gì cũng không quan tâm làm cho khuôn mặt kia thoạt nhìn luôn giống như khối đầu gỗ không có cảm tình. Lại ngốc lại lăng, phản ứng chỉ độn, trên thực tế, phản ứng của Hoắc Mẫn Lăng quả thật thực chỉ độn. Nói chuyện chậm, làm việc chậm, ăn cái gì cũng chậm, đi trên đường cũng chậm rãi tiêu sái. Chỉ độn làm cho người ta quả thực rất muốn đánh hắn. Tiểu thịt nơi khóe miệng giật giật. Cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn dường như đang gian nan lựa chọn cái gì. Không được tự nhiên mân đến mân đi. Cuối cùng mới hơi hơi dơ lên. Bên khóe miệng lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhợt nhạt mà Phương Vu Hy cùng Hàn Kỳ chưa bao giờ gặp qua. Hắn cười hướng bọn họ nói. Ân, thực phiền toái các ngươi. Ta hôm nay ngoạn thật sự cao hứng. Mụ mụ ơi, ôn nhu nheo lại mi mắt. Chớp chớp rất nhẹ rất nhỏ. Dơ lên khóe miệng, hai lúm đồng tiền linh động, cái tươi cười kia như hỏa diễm thiêu đốt mùa đông, khoảnh khắc đầy hoa tung bay, không có từ gì có thể hình dung. Nhị thiếu lúc ấy chỉ cảm thấy chính mình sắp khóc, nụ cười chân thành mà tự nhiên vô tư, hòa tan vết thương bị đâm lạnh trong lòng, phất đến cảm giác tràn đầy gió mát, có hai người đỏ hồng đôi mắt, ôm lấy Hoắc Mẫn Lăng, ở trên hõm vai hai bên còn tán mùi thơm ngát, cười như trẻ con, này, đứng lại, giọng nam bén nhọn, không có hảo ý từ phía sau người vang lên, quay đầu lại. Phương Vu Hy cùng Hàn Kỳ chính là thản nhiên nhìn thoáng qua. Không có biểu tình gì. Người nào, quấy rầy hương trí của bọn họ, vốn đang sức sống vô hạn mong muốn Hoắc Mẫn Lăng luôn vẻ mặt đạm mạc lại cười với nhị thiếu thêm một lần. Đối với kẻ không mời từ đâu bỗng nhiên xuất hiện cảm thấy rất là bất mãn. Góc đường bỗng nhiên vì tiếng la này mà có thêm mấy cái bóng đen. Ở nơi hắc ám đứng lặng. Hình thái bè lũ ngông nghênh làm cho người ta sinh ghét. Nguyên lai là, nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhị thiếu lập tức sáng tỏ. Không thể không tự mình xuất thủ giải quyết. Giao tiền, không có lời nói dư thừa dâm loạn nào. Ngắn gọn hai chữ, lưỡi dao lòe lòe sáng lên hơ hơ phía trước mặt. Nhìn cái thứ trắng trắng kia. Hàn Kỳ đột nhiên nhớ tới trải qua một lần không vui lúc trước. Trong đôi mắt hẹp dài không vui lại tràn ngập sắc bén. Phiền toái âm điệu kinh đạm, không kiên nhẫn thả xuống phiền phức. Phương Vu Hy luôn luôn kiên trì không động thủ tựa hồ cũng không có kiên nhẫn tiếp tục cùng bọn người này dây dưa. Một câu như vậy liền biểu lộ bọn họ không hợp tác. Sao còn phải nhiều lời làm gì? Đánh đi, tốc chiến tốc thắng, khóe môi xẹt qua một tia cười lạnh. Phương Vu Hy đối với từ đánh này đã xa lạ từ rất lâu. Không cần thiết thì hắn sẽ không động thủ. Chính là lúc này đây, bọn họ thật sự chọc giận hắn. Sao lại xuất hiện vào ngày này? Nhiễu loạn hưng trí của hắn cùng Mẫn Lăng còn chưa có một chỗ đủ a, cho nên nói. Trận xung đột này chính là đầu sỏ đắc tội với tình yêu. Mẫn Lăng, chờ 10 phút Nga thoáng quay qua góc độ nhỏ khác. Đủ để Hoắc Mẫn Lăng vừa vặn nhìn thấy cái tươi cười ôn nhu kia. Thanh âm Phương Vu Hy thả lại vô cùng điềm nhiên. Không thể nào 5 phút thì được rồi. Hàn Kỳ hướng Hoắc Mẫn Lăng giơ lên bàn tay. Tự tin hơ hơ, trên thân bỗng hạ thấp, tránh thoát một đạo huy quyền âm lãnh. Bóng đen 4 phương 8 hướng nhanh tiếp theo nảy lên. Thanh âm hỗn chiến kêu la, từ từ tạo nên mở màn. Hoắc Mẫn Lăng đứng ở một bên. Chậm rãi nhìn tình cảnh hắn còn chưa hiểu được cái gì. Liền bỗng nhiên phát sinh hỗn chiến, nhìn Phương Vu Hy cùng Hàn Kỳ trong đám người. Hoắc Mẫn Lăng tay gãi gãi cằm, nhăn lại mi, cố gắng suy nghĩ nguyên nhân phát sinh trận chiến đấu này. Vì cái gì đều là dưới tình huống hắn còn chưa có hiểu được mà phát sinh a? Chờ ngươi hiểu được cũng đã chậm. Rốt cuộc vì cái gì bọn họ muốn đánh người a, ân rốt cuộc vì cái gì đâu? Vậy hắn là có phải nên đi trước không? Như vậy được không? Đôi mắt nhỏ nháy nháy. Hoắc Mẫn Lăng nhìn trời sao trên đầu. Thành kính cầu nguyện, nói bản thân mình cũng không phải thật muốn bỏ lại nhị thiếu. Chính là cái gì? Trên cổ bỗng nhiên chợt lạnh. Miệng Hoắc Mẫn Lăng nhất thời bị người che lấy. Một cái bóng đen từ phía sau chặt chẽ khóa lại hắn. Đừng nhúc nhích, động liền làm thịt ngươi. Cách chương.